Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1239, giới định giá lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam huyện một đám lớn nhỏ thương nhân lương thực ở Tĩnh Nam huyện nha phòng trực thương lượng một hồi lâu, ở ba nhà lớn nhất thương nhân lương thực dẫn đầu cùng cổ động hạ, đạt thành nhận thức chung cũng lấy trà thay rượu minh ước toàn huyện thương nhân lương thực vững vàng đoàn kết bên nhau, nhất trí đối ngoại kiên không xuống giá cái nào âm thầm xuống giá chính là toàn huyện thương nhân lương thực công địch không chết không thôi. Thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ từ cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ cũng theo đám người minh ước. Vừa đến, trong lòng bọn họ cũng là 10.000 cái không muốn xuống giá, ban đầu sợ hãi cũng chỉ là sợ làm ra mặt dê, dọa khỉ gà mà thôi, bây giờ toàn huyện thương nhân lương thực minh ước đạt thành nhận thức chung, bọn họ tự nghĩ nhà mình chẳng qua là nhỏ thương nhân lương thực mà thôi, phải làm ra mặt dê, dọa khỉ gà cũng tự có lớn thương nhân lương thực mới có tư cách bọn họ là an toàn. Thứ hai, bây giờ toàn huyện thương nhân lương thực minh ước, bọn họ nếu không tham dự vậy thì được toàn huyện thương nhân lương thực kẻ địch, không cần huyện tôn ra tay, những thứ này thương nhân lương thực cũng có thể xé xác bọn họ. Không biết có phải là cố ý hay không, đợi đến bọn họ một đám thương nhân lương thực đạt thành nhận thức chung cũng minh ước về sau, Chu Bình An mới khoan thai tới chậm. Ra mắt huyện tôn đại nhân, ra mắt chi huyện đại lão gia. Thấy được Chu Bình An đẩy cửa mà vào, một đám thương nhân lương thực rối rít tiến lên làm lễ ra mắt bái kiến Chu Bình An. Chu Bình An mỉm cười quét đám người một cái, đối bọn họ khoát tay một cái, thân thiết nói. Miễn lễ, miễn lễ. Bản quan bề bộn nhiều việc công vụ, nhất thời không xem xét kỹ thời gian, mệt mỏi chư vị đợi lâu. Sao dám, huyện tôn gãy sát chúng ta, huyện tôn vì dân chờ lệnh trăm công nghìn việc cánh hệ toàn huyện từ trên xuống dưới 100.000 trăm họ chúng ta chính là đợi thêm cũng là nên. Một đám thương nhân lương thực rối rít nói, ở chú ý tới Chu Bình An quét nhìn bọn họ lúc không ít thương nhân lương thực có tật giật mình không dám cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt dù sao bọn họ mới vừa minh xong thề. Chư vị mời ngồi đi, bản quan lần này mời các ngươi tới, nói vậy chư vị trong lòng cũng đều rõ ràng vì chuyện gì. Bản quan cũng không vòng vo, lần này mời các ngươi tới chính là vì giá lương thực. Chu Bình An ngồi ở chủ vị cũng không có nhiều dài dòng đi vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề đối một đám thương nhân lương thực nói. Quả nhiên là vì giá lương thực, một đám thương nhân lương thực nhìn nhau một cái, đối với lần này chút nào không ngoài suy đoán, trong lòng bọn họ rõ ràng. Chu Bình An nhất nhất quét nhìn chúng thương nhân lương thực tiếp tục mở miệng nói. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, bây giờ Giang Nam nạn lụt lương thực là ngày nay thứ nhất yếu vụ, mà giá lương thực lại nằm ở trong. Giá lương thực không yên, tắc Tĩnh Nam không yên, cho nên bản quan cố ý giới định Tĩnh Nam giá lương thực. Bất quá, giới định giá lương thực một chuyện liên quan Tĩnh Nam huyện kế dân sinh cùng ổn định đại cục rút dây động rừng, bản quan không dám tự tiện tùy tiện quyết định. Chư vị đều là ta Tĩnh Nam có mặt mũi thương nhân lương thực đối lương thực phương diện biết quá tường tận, bản quan muốn nghe một chút ý nghĩ của các ngươi. Chư vị đều không cần cố kỵ, có ý kiến gì chi tiết đối với bản quan nói tới, bản quan bảo đảm không lấy nói hoạch tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, giới định Tĩnh Nam giá lương thực, một đám thương nhân lương thực nghe vậy, khiếp sợ phi thường, trên mặt đều là khó nén biểu tình khiếp sợ, không ít thương nhân lương thực mất khống chế kinh hô thành tiếng. Giới định Tĩnh Nam giá lương thực, đối bọn họ thương nhân lương thực mà nói đây chính là một món chuyện lớn bằng trời, giới định giá lương thực là có ý gì, đó chính là cố định giá lương thực. Giá lương thực một khi giới định xuống kia thì không cho bọn họ lại lên giá. Bây giờ Giang Nam các nơi giá lương thực đều là một ngày ba tăng, nếu như huyện tôn giới định Tĩnh Nam giá lương thực vậy, kia Tĩnh Nam giá lương thực liền không thể theo lại tăng, vậy bọn họ tổn thất coi như không cách nào lường được. Bọn họ nguyên tưởng rằng Chu Bình An là muốn cho bọn họ ở một ngày ba tăng lương thực giá thị trường cơ sở trên hướng xuống hàng một ít tỷ như buổi sáng giá thị trường một thạch lương thực 1.350 văn, Tĩnh Nam giá lương thực 1.340 văn. Giữa trưa giá thị trường 1.355 văn, Tĩnh Nam giá lương thực 1.345 văn. Trạng vạng tối giá thị trường 1.360 văn, Tĩnh Nam giá lương thực 1.350 văn. Dù vậy như vậy xuống giá, bọn họ cũng không tiếp thụ nổi, càng không nói đến là giới định Tĩnh Nam giá lương thực từ nay không cho bọn họ lại lên giá đâu. Hung ác, huyện tôn thật là hung ác a, một đám thương nhân lương thực vạn vạn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà như thế hung ác. Vậy mà vọng tưởng giới định Tĩnh Nam giá lương thực, Dương Nhớ Hàng lương thực Dương Trấn trưởng quỹ tự kiềm chế thân phận đối bên cạnh một kẻ tiểu trưởng quỹ sử một cái ánh mắt. Tên này tiểu trưởng quỹ làm ăn nhiều lệ thuộc Dương Nhớ Hàng lương thực nhận được Dương Trấn ám chỉ về sau, liền nhắm mắt đứng dậy, hướng Chu Bình An ôm quyền nói. huyện Tôn, phi là chúng ta không muốn, chẳng qua là bây giờ hơn phân nửa Giang Nam gặp nạn lụt, ngày xưa đất lành, thiên hạ vựa lương biến thành thiếu lương thực đất, bọn ta thương nhân lương thực ở Giang Nam cũng không thu được lương thực, chỉ có thể trăm cay nghìn đắng đi phía Tây Ba Thục cùng phía Bắc Sơn Đông một giới thu lương, đường xá xa xôi không nói, Ba Thục cùng Sơn Đông một giải lương thực cũng là nước lên thì thuyền lên. Địa phương lương thực trước là 410 văn một thạch, lần trước chúng ta cửa hàng quản sự đi Sơn Đông thu lương, ra giá 500 văn một thạch, dân bản xứ không thèm để ý, càng chưa nói dọc theo đường đi người ăn ngựa nhai, thuê hộ viện vân vân, cái này lương thực là càng ngày càng khó thu, chúng ta chi phí cũng càng ngày càng lớn. Còn mời huyện Tôn nghĩ lại cho chúng ta một con đường sống a, có người mở đầu về sau, một đám thương nhân lương thực cửa cũng đều mồm năm miệng 10 hướng Chu Bình A nói nổi lên khổ thủy. Chuyện A huyện Tôn, cho dù chúng ta từ Ba Thục Sơn Đông thu lương thực, nghĩ vận tới Tĩnh Nam cũng không dễ dàng. Lại không nói dọc theo đường đi sơn tặc thổ phỉ, nhưng nói bây giờ Giang Nam nạn lụt, nạn dân dân bị tai nạn vô số, bọn họ nhìn thấy lương thực giống như ngạ lang nhìn thấy thịt vậy. Chúng ta vận lương xe vừa vào Giang Nam địa giới, lúc nào cũng đối mặt nạn dân, dân bị tai nạn tụ chúng hô cướp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Tôn, convert by TTV, mọi người đều là bà con hàng xóm, chúng ta cũng muốn giá thấp đem lương thực bán cho đại gia, nhưng là chúng ta chi phí ở đó bầy đâu, chúng ta cũng là trên có già dưới có trẻ, cả một nhà đều chờ đợi chúng ta nuôi sống, chúng ta không thể nào lỗ vốn bán lương a, nếu là thường tiền, chúng ta cả nhà cũng chỉ có thể hát Tây Bắc Phong, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đóng cửa dẹp tiệm. Huyện Tôn, chúng ta dậy sớm bôi nhọ trăm cay nghìn đắng, cũng chỉ là nuôi sống gia đình mà thôi, còn mời huyện Tôn thông cảm. Huống chi cái này giá lương thực cũng không phải chúng ta định a, chúng ta tất cả đều là đi theo liền thị. Còn mời huyện Tôn nghĩ lại a, trong lúc nhất thời, phòng trực giống như thành thương nhân lương thực cửa kể khổ đại hội, oán trách kể khổ âm thanh không ngừng. Đúng, chính là như vậy. Pháp không trách chúng, chỉ cần chúng ta ôm thành đoàn, sẽ không sợ hắn Chu Bình An. Dương nhớ hàng lương thực, Dương trưởng quỹ đối biểu hiện của mọi người rất hài lòng, khóe miệng không nhịn được câu dẫn, dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Chu Bình An, lườm một cái Dương trưởng quỹ liền không nhịn được ngẩn ra. Hắn kinh ngạc thấy được Chu Bình An rất có kiên nhẫn nghe chúng nhân oán trách, một bên nghe gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ không vui, vẫn luôn rất có kiên nhẫn lắng nghe, trung gian không cắt đứt bất cứ người nào. Không, không nên a, chúng ta như vậy, huyện Tôn không phải nên tức giận sao? Đáng sợ, quá đáng sợ, huyện Tôn tuổi còn trẻ, dưỡng khí công phu quá sâu. Người như vậy quá đáng sợ, nghĩ không hiểu Dương trưởng quỹ, chỉ đành đem đây hết thảy quy kết đến Chu Bình An dưỡng khí công phu sâu, thành phủ sâu phía trên. Nhất thời, Dương trưởng quỹ không nhịn được đối Chu Bình An kiêng dè không thôi. Nếu không phải thiệp cập tự thân cực lớn lợi ích, Dương trưởng quỹ trong lòng thực tại không muốn cùng như vậy dưỡng khí công phu sâu, thành phủ sâu người kết oán. Cách chương.